Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 50, Hoa đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng mới được thắp sáng, điểm vị thiên hạ người đến người đinh ghê nói bán đấu giá món điểm tâm ngọt chính là ở khoảng thời gian này. Thủy Kinh Nhiên đứng ở trên nóc gian khách điếm đối diện điểm vị thiên hạ, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, thất huyền cầm đặt ở trên đầu gối, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng gảy, một khúc duyên ngàn năm vang lên. Dẫn tới bá tánh bốn phía sôi nổi ngẩng đầu kinh ngạc cảm thán nhìn hắn. Đây là cái người mỗi ngày ở chỗ này đánh đàn sao? Trời ạ, hắn là nam hay nữ? Mỹ diễm đến giống như nữ nhân, nhưng ăn mặc nam trang. Tuyệt đối là nam, khung xương cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa cô nương nhà ai sẽ vào buổi tối chạy đến trên nóc nhà ở đường cái mà đánh đàn. Ca kỹ thanh lâu cũng sẽ không nha. Thủy Kinh Nhiên mỗi ngày đều sẽ gảy đàn, nhưng đêm nay tiếng đàn của hắn càng thêm thâm tình, mọi người nghe được như si như say. Đàn đến ước chừng nửa canh giờ, hoạt động của điểm vị thiên hạ đã sớm kết thúc. Thủy Kinh Nhiên thu lại âm sắc cuối cùng, sắc mặt có chút mất mát. Nếu là người nọ có tới, nghe được hắn đánh đàn, nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng người kia không có xuất hiện, Thủy Kinh Nhiên thất vọng mà trở lại khách điếm, Bình Hưng lại hưng phấn mà nói. Ra chúng ta bắt được một cái nhân vật khả nghi. Nhân vật khả nghi, hai mắt Thủy Kinh Nhiên sáng ngời. Khả nghi như thế nào? Là một cô nương, Bình Hưng nói, Vĩnh Lục tới báo, hắn ở cửa sau của điểm vị thiên hạ, nhìn thấy một cô nương mặc áo lam, cũng không thấy nàng vào cửa, nàng chỉ đi ngang qua. Vĩnh Lục lúc ấy cũng không để ý nhiều lắm, nhưng bởi vì nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp cho nên Vĩnh Lục ghi nhớ nàng. Sau khi hoạt động của điểm vị thiên hạ kết thúc, lại thấy nàng từ cửa trước đi ra. Người canh cửa phía trước Vĩnh Thất có thấy nàng từ cửa trước đi vào không? Không có, vậy nàng nhất định là đi vào từ cửa khác mà chúng ta không biết. Thủy Kinh Nhiên kích động nói, trừ cái đó ra, nàng còn có cái gì khả nghi nữa? Nàng là sau khi ngài đàn xong khúc mới đi ra ngoài, chờ ngài đi rồi, nàng còn đứng ở ngoài cửa thở dài một tiếng mới đi. Mau, Bình Hưng, chúng ta lập tức đi tìm nàng. Thủy Kinh Nhiên nơi nào còn ngồi được nhảy dựng lên liền tông cửa xông ra. Bình Hưng đuổi ở phía sau nói, ra ngài chậm đã, Vĩnh Lục đã đi theo nàng. Đi đến nửa đường, hộ vệ của hắn, Vĩnh Lục liền tới báo. Ra thuộc hạ đã tra được vị cô nương kia ở tại hẻm Liễu Thủ. Lại là hẻm Liễu Thủ. Thủy Kinh Nhiên chọn miêu tả mi, cái tiểu thôn cô lúc trước lấy thêu phẩm ra bán cũng ở hẻm Liễu Thủ. Nói như thế tuyệt không phải trùng hợp, nhưng nàng, nghe được khúc đàn của ta, vì cái gì không tới tìm ta? Chẳng lẽ nàng không nghĩ cùng ta tương nhận sao? Đoàn người tới hẻm Liễu Thủ, Thủy Kinh Nhiên phái Vĩnh Lục đi chỗ khác chỉ cùng Bình Hưng đến gõ cửa. Tới đây, ai nha? Một thiếu nữ mặc áo lam, 16-17 tuổi, khuôn mặt bạch tích tú lệ ra mở cửa, nhìn thấy Thủy Kinh Nhiên vẻ mặt cảnh giác. Ngươi tìm ai? Thủy Kinh Nhiên nguyên bản đang kích động, nhìn đến nàng cẩn thận dè chừng, tâm tình không khỏi có chút nguội lạnh, đành phải nói. Ta họ Niên, chỉ nghĩ hỏi một chút, thêu phẩm của Cầm Chức Thiên Hạ cùng đồ ngọt kiểu mới của điểm vị thiên hạ có phải xuất từ tay ngươi hay không? Thiếu nữ áo lam vẻ mặt hoảng sợ, ta không biết ngươi nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền đóng cửa. Thủy Kinh Nhiên lại một phen chặn cửa, thiếu nữ áo lam cả kinh hướng bên trong thét chói tai. Cha, Thủy Kinh Nhiên dứt khoát bịt kín miệng nàng, cứng rắn kéo cô nương nhà người ta ra khỏi cửa trực tiếp trói lại. Bộ dạng nàng khả nghi, nhất định có nội tình, nhưng nhìn dáng vẻ, lại thấy không giống nhân sĩ xuyên qua. Thủy Kinh Nhiên không khỏi có chút nôn nóng, đem người ta ném vào khách điếm, đã kêu lên, người có phải xuyên qua hay không? Có phải từ thế kỷ 21 tới hay không? Ta không biết ngươi nói cái gì. Nàng ta khóc lóc nói, Thủy Kinh Nhiên cảm thấy mau hỏng mất. Hắn tìm lâu như vậy cuối cùng có điểm manh mối, nhưng rồi lại là một hồi vui mừng vô ích. Chưa từ bỏ ý định mà ép hỏi, vậy thêu phẩm cùng đồ ngọt kia có phải ngươi làm ra hay không? Là ta, thiếu nữ kia nói, lại không phải ta, sao lại thế này, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ kia giống như bị dọa, run giọng nói, ta kêu Liễu Tâm Nhi, những cái thêu phẩm đó, là ta thêu, nhưng bản vẽ, không phải ta, là tỷ tỷ của ta lưu lại, món điểm tâm ngọt cũng là tỷ tỷ của ta dạy ta làm. Hai mắt Thủy Kinh Nhiên sáng ngời. Vậy tỷ tỷ ngươi đâu? Đã chết, Thủy Kinh Nhiên thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Lại đã chết, vậy vừa rồi ngươi ở trước cửa điểm vị thiên hạ vì sao lại thở dài? Bởi vì tỷ tỷ ta trước kia cũng đàn qua khúc này giống ngươi. Liễu Tâm Nhi nói hai mắt xa xăm như là hồi ức sự vật gì tốt đẹp rồi khẽ ngân nga hai cái làn điệu. Giọng nói của ta không tốt, không yêu ca hát cũng không thông âm luật, chỉ nhớ rõ một chút. Thủy Kinh Nhiên nghe mấy cái làn điệu kia cực kỳ giống cổ phong ca ở hiện đại, chẳng lẽ thật là tỷ tỷ đã chết của nàng. có một cái tiểu thôn cô cũng lấy qua thêu phẩm giống như vậy đi bán. Ngươi là nói Tiểu Tuyết cô tàu, vẻ mặt Liễu Tâm Nhi thổn thức, mấy tháng trước chân cha ta bị thương, rốt cuộc vô pháp làm nghề nguội tiền thuốc men lại quý. Ta liền không ngừng đi cầm đồ vật trong nhà, sau lại tìm ra di vật của tỷ tỷ, phát hiện là một đống lớn tranh vẽ đáng yêu. Ta lúc ấy liền nghĩ, đồ vật đáng yêu như vậy, nếu là làm thành thêu phẩm cầm đi bán, nói không chừng có thể kiếm thêm ít tiền, vì thế ta liền bắt đầu làm thêu phẩm. Ta cùng với Tiểu Tuyết là bạn tốt, nhà gần nhau, liền làm ăn cùng cô tổ các nàng. Ta muốn chiếu cố cha ta, nên để cho Tiểu Tuyết cầm đi Tú Thải phường bán. Ai ngờ Tiểu Tuyết mệnh khổ như vậy, cư nhiên đột tử đầu đường. Thêu phẩm này vừa ra liền được đại hoan nghênh, Trung Ly công tử còn tìm tới cửa, ra tiền giá cao đem bản vẽ của nhà ta đều mua đi rồi. Tỷ tỷ của ta trước kia còn dạy ta làm qua món điểm tâm ngọt, nàng thấy ta có thiên phú, để lại rất nhiều thực đơn cho ta. Ta thấy tỷ tỷ lưu lại đồ vật đáng giá như vậy, nói không chừng món điểm tâm ngọt cũng có thể kiếm tiền, cho nên liền tìm Trung Ly công tử hợp tác. Liễu Tâm Nhi nói xong vẻ mặt bàng hoàng mà nhìn Thủy Kinh Niên. Vị công tử này, bản vẽ của ta tất cả đều bán cho Trung Ly ra. Thực đơn đồ ngọt cũng bán, ta theo chân bọn họ ký công văn, không thể dạy cho người khác. Trung Ly ra chính là nhà giàu số 1, nhà bọn họ nhưng có hậu đài. Cầu công tử, không cần khó xử ta. Chấm, nàng là sợ bị người áp chế đem bí phương truyền thụ mới không dám lộ diện. Thủy Kinh Niên nhụt chí đến cơ hồ cả người đều nằm liệt trên mặt đất vô lực mà xua xua tay. Người đi đi, Tạ công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tâm Nhi lộ ra tươi cười sống sót sau tai nạn, đứng lên xoay người liền chạy nhanh như bay. Liễu Tâm Nhi một đường chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, thẳng đến về đến nhà, đóng lại cửa phòng, mới lộ ra một mặt cười lạnh. Tên nam tử này, đầu óc còn đơn giản dễ lừa gạt hơn so với tưởng tượng của nàng. Nàng là cơ sở ngầm của thần vương thế tử, là để nhìn chằm chằm các quan viên phụ cận. Nàng nghĩ không ra vì sao muốn nàng đi lừa gạt một người, nhưng thế tử điện hạ giao nhiệm vụ xuống, nàng không cần biết nguyên nhân, chỉ cần chấp hành cùng hoàn thành thì tốt rồi. Thủy Kinh Niên xác thật bị Tống Trạc lừa gạt chơi đến xoay quanh. Cũng cắt đứt tâm tư của hắn, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, nhịn không được liền khóc lên. Hắn nhớ nhà, hắn muốn về nhà, hắn nhớ lão mẹ ồn ào của hắn, nhớ hắn lão ba thích nói chuyện cười trêu đùa, nhớ ra ra hút tẩu thuốc của hắn, nhớ muội muội hay khóc nhè của hắn. Còn có một đoàn huynh đệ, hắn nghĩ không ra chính mình vì sao phải chịu cái tội này. Mỗi ngày đều phải bị một đám người gọi là thân huynh đệ tính kế tính tới tính lui, nói sai một câu, lão cha hoàng đế liền muốn nửa cái mạng của hắn, liền cái người gọi là mẹ đẻ cũng chỉ coi hắn làm công cụ tranh vị. Hắn thật là chịu đủ rồi. Bầu rượu trong tay bị hắn hung hăng ném xuống đất vỡ nát, hắn uốn mình nhảy, rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đoạt lấy một con ngựa buộc ở cửa tung người ngồi lên, giá một tiếng liền chạy như bay. Ra, ra, Bình Hưng ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng Thủy Kinh Niên phi ngựa tuyệt trần mà đi, nơi nào là hắn có thể đuổi theo. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ nghĩ không ngừng chạy thẳng đến ra khỏi cửa thành, chạy gần nửa canh giờ con ngựa bởi vì mệt nhọc mà có chút chạy chậm lại rồi sau đó đạp bộ tại chỗ. Đi mau nha, Thủy Kinh Niên đem lửa giận tất cả đều giải đến trên người ngựa, không ngừng mà quất roi. Con ngựa hí một tiếng, thân mình lồng lên, Thủy Kinh Niên ngã ngửa té xuống, hắn lại không phải chủ nhân, con ngựa giải chân liền đi rồi. Thủy Kinh Niên tức giận đến mắng to không ngừng, dương mắt vừa nhìn, chính mình đã ra kinh không biết bao xa, chung quanh tất cả đều đen như mực, chỉ có ánh đèn ở nơi xa, nhìn dáng vẻ hẳn là cái trấn nhỏ. Phía sau có rừng cây, Thủy Kinh Niên sợ có dã thú lui tới, đành phải cắn răng, chạy về hướng trấn nhỏ. Hôm nay 15 thiên thịnh phàm là đêm mùng 1 hoặc 15 đều có chợ đêm. Thủy Kinh Niên một thân phong trần mệt mỏi đi vào trấn nhỏ, chung quanh đúng là hoa đăng vờn quanh, bá tánh dìu già dắt trẻ đi dạo chợ đêm, mua đồ chơi làm bằng đường, đoạt hạt rẻ, vui cười đại náo đi qua. Thủy Kinh Niên nghĩ đến chính mình lẻ loi một mình tại đây, lại nhịn không được thương tâm. Đột nhiên nhìn đến trước mắt một dàn hoa đăng thắp sáng, ánh đèn minh hoàng chiếu ra, đem câu thơ viết trên hoa đăng chiếu rọi vào trong mắt. Gửi hoa gửi rượu hỉ tân khai, tả đem hoa chi hữu đem ly. Muốn hỏi hoa chi cùng ly rượu, cố nhân vì sao không tới rồi, cố hương hạnh hoa. Cố nhân vì sao không tới a, Thủy Kinh Niên cũng thật sâu mà ai thán, chỉ vào đèn lồng nói. Lão bản, ta muốn chiếc hoa đăng này. Lão bản nói, thực xin lỗi, đã bán rồi. Nói xong đem hoa đăng xuống dưới, Thủy Kinh Niên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách một loạt hoa đăng, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ sơ hề hề. Khuôn mặt nhỏ kia nói là dơ đi, lại ở dưới ánh đèn chiếu rọi, đẹp đến kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.